Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 40, thắng lợi con đường. Bàn đánh bài trên, Vương Lực nhà trên tên là Lý Tuấn Hổ, cùng Vương Lực trời vừa sáng liền nói rõ thân phận khác nhau. Hắn một mực sắm vai thân phận là mặt trược kỹ thuật nghiên cứu hội một cái bình thường hội viên. Trên thực tế hắn cùng Vương Lực quan hệ cá nhân rất tốt. Làm Vương Lực đem Đinh Hạo cùng mình ý tưởng nói cho hắn biết về sau, hắn đã đáp ứng yêu cầu. Ý nghĩ này chính là dự bị kế hoạch. Nếu như thông qua bình thường thủ đoạn không thể đánh bại Lâm Chính, như vậy liền gian lận. Ván bài lúc bắt đầu, Lý Tuấn Hổ một mực là đánh bài của mình. Đánh ra mỗi một chương phế bài đều phi thường bình thường. Bởi vì lúc này, hắn sắm vai nhân vật là dự định cạnh tranh mặt trược kỹ thuật nghiên cứu hội hội trưởng tranh cử. Người, bất quá, tại Vương Lực tự sơ đại hồ kia một ván, Lý Tuấn Hổ bắt đầu động thủ. Hắn đem trên tay mình bài cùng Vương Lực muốn sờ được tấm kia bài đổi. Tại đem mặt trược đánh đi ra một nháy mắt, Lý Tuấn Hổ lợi dụng mình tay tốc độ đem hai tấm bài đổi. Trực tiếp đánh ra Vương Lực muốn lấy ra tấm kia bài. Đáng nhắc tới chính là, tuy là quy định gian lận bị bắt có trừng phạt, nhưng bị bắt định nghĩa lại là tại bàn đánh bài trên. Nói cách khác, Lâm Chính cần chính mình bắt lấy gian lận người, với lại nhất định phải là gian lận thời điểm, nếu không, không thể tính bắt đến. Còn có một chút, dù cho Tiền Thương Nhất cùng Đinh Hạo hai người đang theo dõi thất hoàn toàn thấy được gian lận thủ pháp, cũng không thể tính bắt đến. Bởi vì bọn hắn không thuộc về bàn đánh bài bên trên người. Lâm Chính, ngươi có biện pháp a? Vương Lực ở trong lòng nói. Đã cố ý định ra điều này quy tắc. Tại cần dùng đến thời điểm, đương nhiên sẽ không đem lãng phí. Này đã là Đinh Hạo kế hoạch. Cũng là Vương Lực kế hoạch. Ngươi có thể làm được trình độ gì? Ngươi cố gắng có thể siêu việt Đinh Hạo thiên phú a? Vương Lực có chút hiếu kỳ. Nhưng trong lòng Thiên Bình còn là hướng Đinh Hạo phương lệch. Tuy là Lâm Chính đã ba lần tại học tập thành tích bên trên đánh bại Đinh Hạo, nhưng là đối Vương Lực đến nói, Đinh Hạo vẫn là mạnh nhất, vẫn là Tân Hải Cao Trung có giá trị nhất học sinh. Vương Lực sở dĩ có thể như vậy nghĩ, không chỉ là bởi vì Đinh Hạo thành tích, càng quan trọng hơn một điểm là Đinh Hạo mị lực cá nhân. Mới một ván bắt đầu, Vương Lực đánh ra trong tay bài. Y theo loại tình huống này tiếp tục phát triển, đại khái còn có 3 cục, liền có thể nhường Lâm Chính bị loại. Chỉ là, hy vọng không cần phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Nếu như Lý Tuấn Hổ gian lận bị bắt được, chẳng những muốn mỗi một nhà bồi thường 200 phân, với lại sẽ để cho Lâm Chính làm ra đổi vị trí cử động. Như vậy, dự bị kế hoạch cũng không dùng được. Đinh Hạo ở trong lòng phân tích, ván này, Lý Tuấn Hổ vẫn như cũ chuẩn bị gian lận. Theo lý mà nói, liên tục gian lận phi thường dễ dàng gây nên hoài nghi. Nhưng là, đây là mặt trước, chỉ cần dùng vận khí lấy cớ này là được rồi. Tựa như Lâm Chính một mực tại dùng cố gắng lấy cớ này đồng dạng. Dù sao, tuy là ngầm thừa nhận tại bàn đánh bài bên trên vận khí là chỉ sờ bài vận khí tương đối tốt. Nhưng lại không có bất kỳ người nào quy định. Vận khí tốt không phải chỉ vận khí tốt gian lận không có bị bắt được. Đối khác biệt người mà nói, vận khí cái từ này hoàn toàn có khác biệt giải thích. Bởi vì Đinh Hạo cắt ra tới hình ảnh một mực là Lâm Chính thủ bài. Cho nên Tiền Thương Nhất cũng không thể phát hiện Lý Tuấn Hổ gian lận. Chỉ là mơ hồ có những suy đoán này. Bất quá đối với còn lại ở đang theo dõi thất người mà nói. Bọn hắn có một ít người phát hiện, thế nhưng là đều ngậm miệng không nói. Lý do rất đơn giản, nếu như hai người hợp tác nhường hai người khác bị loại. Như vậy, cuối cùng hợp tác hai người vẫn như cũ muốn tiến hành thi đấu. Điểm số cao người mới có thể thu hoạch được lần tiếp theo vị trí hội trưởng. 8 vạn, Lý Tuấn Hổ hô lên chính mình đánh ra tới bài. Hạ một chương, sẽ là Vương Lực sờ bài. Mà hắn đem lại một lần nữa tự sờ. Đụng, Lâm Chính nháy một cái mắt. Một ván, đáng ghét. Lý Tuấn Hổ ở trong lòng chửi bậy một câu. Hắn là Vương Lực nhà trên. đương nhiên cũng là Lâm Chính nhà dưới. Cho nên Lâm Chính đụng xong bài về sau, sờ bài người khẳng định là chính mình. Nhưng vấn đề là, hạ một chương bài chính là hắn thay thế đi lên bài. Nói cách khác, bài của hắn lại trở về. Đem bài của mình sờ trở về sau. Lý Tuấn Hổ lườm Vương Lực một chút. Phát hiện người sau không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Tuấn Hổ đánh một chương lại chương muốn hỗn qua. Chín văn, đụng, Lâm Chính đem chín văn cầm tới. Một vạn, Lý Tuấn Hổ nhíu nhíu mày. Không nói lời nào, tiếp tục sờ bài của mình. Bính bính bính, đụng chết ngươi. Này một chương xem ngươi đụng không động vào. Nghĩ tới đây, Lý Tuấn Hổ chia rẽ chính mình khắc tử. Ba sách, hồ, Lâm Chính đem mình tay bài bày đi ra. Móa, Lý Tuấn Hổ ở trong lòng mắng một câu. Hắn bởi vì một mực tại cân nhắc khi nào gian lận vấn đề. Cho nên không để ý đến bàn đánh bài bên trên thế cục. Nhất thời chủ quan nhường Lâm Chính hồ bài. Vì không làm cho hoài nghi, Lý Tuấn Hổ không có xem Vương Lực. Vương Lực cũng chỉ là mặt lộ tiếc nuối. Đem bài đẩy vào tẩy bài chỗ. Cứ như vậy đánh mấy cục, Lâm Chính lại còn đem so với phân chuyển về tới một ít. Gia hỏa này, Lý Tuấn Hổ cảm thấy uy hiếp. Hắn là biết ta gian lận rồi sao? Vậy tại sao không bắt ta? Trực tiếp bắt đến ta. Ta liền muốn nỗ lực 600 phân đại giới. Đối với ta lúc này điểm số đến nói, trên cơ bản đã tuyên cáo bị loại. Tuy là có vì ván bài tiếp tục tiến hành mà nhường ra cục người tiếp tục đánh bài quy tắc. Nhưng là tại trận chung kết giai đoạn, đối với gian lận tuyển thủ, bàn đánh bài bên trên người lại có tư cách yêu cầu thay đổi nhân tuyển. Dù sao chỉ là góp nhân số, chỉ cần biết đánh bài, ai bên trên đều như thế. Lý Tuấn Hổ ở trong lòng nghĩ đến, lúc này, mới bài thị trấn đã theo máy mặt trược trung nâng lên. Lâm Chính là đang lo lắng a, lo lắng thay người tới tuyển vẫn như cũ cùng Vương Lực là cùng một bọn. Như vậy, đem ta thay đổi liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà không bắt được ta ngược lại có thể giải trừ ta này một cái uy hiếp. Lý Tuấn Hổ tự hỏi trước mắt tình thế. Nếu như ta hoàn toàn là phụ trợ Vương Lực tồn tại. Như vậy tự thân hồ bài khả năng không lớn. Dù cho có thể hồ, cũng sẽ không lựa chọn hồ bài. Trừ phi Vương Lực trên tay có Lâm Chính muốn hồ bài. Mà đối Vương Lực đến nói, lá bài này là phế bài. Dưới loại tình huống này, ta mới có thể lựa chọn đi hồ bài. Khó trách không có vạch trần ta. Thật sâu tính toán, phía trước nghe nói Lâm Chính cũng không thông minh. Nhưng là hiện tại xem ra, Lâm Chính không phải không thông minh, mà là quá thông minh. Chính là bởi vì có quá nhiều suy nghĩ, cho nên mới có vẻ đại trí nhược ngu. Cân nhắc đến nơi đây, Lý Tuấn Hổ cảm giác tay mình tâm bắt đầu đổ mồ hôi. Nguyên bản trấn tĩnh tự nhiên biểu lộ lúc này cũng có vẻ hơi khẩn trương. Vài vòng xuống tới, Vương Lực lại làm một cái đại hồ. Thế nhưng là, Lý Tuấn Hổ lại chậm chạp không có động thủ. Tuy là Vương Lực đã cho Lý Tuấn Hổ lấy mắt ra giấu mấy cái. Vì cái gì Lý Tuấn Hổ còn chưa động thủ? Những tình huống này, Đinh Hạo đều nhìn ở trong mắt. Cùng Đinh Hạo đồng dạng, mấy tên khác nhìn chằm chằm Lý Tuấn Hổ thủ bài người cũng mặt lộ nghi ngờ. Theo lý mà nói, đã Lý Tuấn Hổ vừa rồi đã giúp Vương Lực, không có đạo lý phán này không bang. Huống chi Lý Tuấn Hổ gian lận thủ pháp cũng không cao minh. Đối với hắn mà nói, loại trình độ này thủ pháp chỉ so với ăn cơm khó không có bao nhiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.